Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, lại đoạt, 9 chuôi bảo kiếm đi theo hạ xuống. Sau một kích, nội lực trên kiếm đã tiêu tán, không có sức duy trì kiếm luân, hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài, cầm mấy khối tảng đá trở về chuyển luân tháp bên trong. Hắn nhất tâm cửu dụng, lần nữa đem 9 nơi khí hải bên trong nội lực bắn về phía mỗi loại tự bảo kiếm. 9 kiếm lần nữa hình thành kiếm luân, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Hắn bấm ngón tay thành kiếm quyết một chỉ kiếm luân, lập tức bắt đầu cao tốc xoay tròn, hình thành một mảnh bóng dáng, giống một đạo sáng như tiết vòng bạc lẳng lặng treo giữa không trung. Có chút kỳ dị, rất khó nghĩ đến là 9 cái bảo kiếm. Hắn tay trái ném ra ngoài một khối tảng đá, đến nơi xa lúc, tay phải kiếm quyết xa xa một chỉ. Ông, chấm ngoặc kép, vòng bạc trong nháy mắt bắn đến, lớn chừng bàn tay tảng đá biến mất không thấy gì nữa. Không chờ 9 cái bảo kiếm rơi xuống đến phân tán ra, 9 đường kiếm khí lần nữa bắn tới không trung, kiếm luân không có tán, đi theo tổng quyết vận chuyển, kiếm luân tốc độ cũng không có chậm dần. Như cũ bảo trì vòng bạc hình, Sở Ly thở phào một hơi, xem ra còn cần hảo hảo tu luyện, đem nó phối hợp thành thạo, nhìn không ra bên trong từng đứt đoạn chính, miễn cho bị người khác thừa lúc, một kiếm định giang sơn, một kiếm phân sinh tử, một kiếm qua đi đối phương không có ngã xuống, thường thường đối phương liền có thể bắt lấy khe hở phản kích. Hắn một lòng có thể dùng nhiều, đang thi triển một kiếm này đồng thời. Tiếp tục chuyển vận nội lực, chuẩn bị kiếm thứ hai, cần phải phối hợp thành thạo mới có thể không có thừa dịp cơ hội. Nếu không sống chết chỉ ở một kiếm ở giữa, hắn thông qua quen thuộc thi triển, phát hiện khí hải bên trong nội lực chỉ có thể phát ra 3 kiếm. 3 kiếm về sau liền muốn một lần nữa tích xúc mỗi loại tự kiếm quyết nội lực. Cần đầy đủ thời gian mới có thể một lần nữa rót đầy. Khí hải mặc dù không có đan điền như vậy sâu rộng, nhưng cái này 9 kiếm quy nhất trận quá mức tiêu hao nội lực. Lười biếng không được, biện pháp tốt nhất vẫn là phải mở rộng khí hải, áp dụng phi tinh quyết tẩy mạch thuật đến một chút khuếch trương. 3 ngày sau đó, hắn cảm thấy 3 kiếm đã có thể không có chút nào trì trệ liên tục thi triển. Mới ra chuyển luân tháp, chuẩn bị đi vực ngoại chiến trường nhìn một chút. Giúp một đám tiêu kỳ các nàng miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Hắn làm một cái hộp kiếm, cùng hai vai đủ rộng, cùng kiếm đủ cao, đựng lấy 9 chuôi kiếm. Chợt nhìn qua giống như là cõng giỏ sách. Hắn mặc dù cảm thấy cõng như thế cái hộp kiếm rất dễ thấy. Cũng có một ít buồn cười. Nhưng vì tính mệnh suy nghĩ, cũng dung không được nói khác. Cũng không thể đặt kiếm ở bên này. Thời điểm then chốt lại chạy trở về lấy kiếm. Hắn đụng trên nhiều cái đỉnh tiêm cao thủ đều có khóa lại hư không bản lĩnh. Hoặc bằng trận pháp hoặc dựa vào bảo vật. Dung không được hắn trở về lấy thêm khó. Thật có thể rời đi. Trực tiếp chạy bỏ cũng được. Làm gì liều mạng. Hắn vừa rời đi chuyển luân tháp. Đến một chỗ đỉnh núi. Cúi nhìn cảnh vật chung quanh. Cảm thụ được sơn hà chi tráng đẹp. Trong lòng cảm động mà điều tiết nỗi lòng. Điều tâm như điều đan. Một vị tu luyện thường thường dễ dàng chí mạng tâm cảnh cô quạnh. Cần hảo hảo điều tiết một phen. Mới có thể bảo trì tư duy linh động. Tu luyện cũng tốt. Cùng người động thủ cũng được. Có thể càng thêm thành thạo điêu luyện ứng đúng. Chung quanh hư không ba động. 6 cái lão giả bỗng nhiên xuất hiện. Đã vây quanh hắn. Hảo tiểu tử. Rốt cục bắt lấy. Một cái thanh bào lão giả hừ nói. Cuối cùng không phí công tinh thần. Sở Ly, đem đồ vật giao ra đi. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía 6 cái lão giả. Diêu Thiên Lâu, người biết đạo liền tốt. Đem giành được truyền thừa ngọc giao ra. Sắc mặt khô vàng như bệnh thanh bào lão giả trầm giọng nói. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không đâu, giết ngươi đồng dạng có thể đoạt lại ngọc bội. Sở Ly nói. Cái gì truyền thừa ngọc? Ngươi có thể lừa gạt được Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh. Lại không gạt được chúng ta. Khô vàng mặt lão giả lạnh lùng nói. Ngươi đến chính là Phi Tinh Tông truyền thừa ngọc. chúng ta nhất định phải cầm về. Sở Ly nói, cái gì truyền thừa ngọc? Các ngươi Diêu Thiên lâu quá mức bá đạo, liền không sợ bị thiên hạ người hợp nhau tấn công. Khô vàng mặt lão giả cười lên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đoạt bình thường đồ vật, huống hồ hợp nhau tấn công. Vậy ai đến xung phong? Làm việc dự đoán cát hung là bọn hắn căn bản bản lĩnh. Cũng không phải là tất cả mọi người kỳ ngộ đều đoạt. Nếu không thật thành mục tiêu công kích, bị hợp nhau tấn công, đỉnh Thái Hạo như vậy đoạt không được. Sở Ly như vậy giã lộ xuất thân người, cho dù võ công cao siêu, cho dù thân là vũ sư điện đệ tử, bọn hắn đoạt không chút nào nương tay. Chúng tông môn không phải không liên thủ đối phó qua Diêu Thiên lâu, lại bị bọn hắn sớm thôi diễn đến, trực tiếp đoạt trước một bước ngăn chặn, chưa khiến cho bạo phát đi ra, không thể hình thành liên minh liền bị bọn hắn tan rã. Cho nên ngoại trừ đỉnh Thái Hạo, bọn hắn không còn chỗ sợ. Sở Ly gật gật đầu. Tốt a, vậy ta nói không có truyền thừa ngọc, các ngươi nhất định không sẽ bỏ qua. Đúng hay không? Chúng ta đã suy tính ra. Khô vàng mặt lão giả thán nói. Phi tinh tông truyền thừa liền rơi vào thân ngươi trên. Ngươi chống chế cũng vô dụng. Vẫn là ngoan ngoãn giao ra vì tốt. Huống hồ ngươi được phi tinh tông truyền thừa cũng vô dụng. Căn bản không luyện được. Sở Ly nói, ta không có cái gì truyền thừa, nhất định là các ngươi tính sai. Hắn như thừa nhận có truyền thừa, bọn hắn mạnh hơn đoạt, không so được hắn không thừa nhận có truyền thừa. Bọn hắn từ không sinh có, còn muốn trắng trợn cướp đoạt. Nếu như hắn thu thập đám gia hỏa này, thậm chí đánh cho Diêu Thiên lâu đầy bụi đất, dạng này càng có thể để cho đám người hả giận, thu hoạch được cao hơn thanh danh. Hắn hiện tại phát hiện chính mình thế yếu chỗ, tại chín bộ cùng các đại tông vô tình hay cố ý áp chế xuống. Hắn danh vọng xa kém xa thực lực của hắn, làm việc không đủ thuận tiện, bình sinh rất nhiều phiền phức. Hắn như danh vọng đầy đủ lớn, lần này Diêu Thiên lâu liền sẽ có chỗ cố kỵ, không biết không kiêng nể gì như thế. Chúng ta luôn luôn là tiên lễ hậu binh, người đoạt Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh. Chúng ta không biết nhiều lời, có thể đoạt bọn hắn bảo vật kia là bản lãnh của ngươi. Khô vàng mặt lão giả trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì, chúng ta nhìn có thể hay không đổi. Sở Ly lắc đầu, ta muốn rất nhiều, nói nghe một chút. Càn Khôn Ngọc, Sở Ly trầm giọng nói. Khô vàng mặt lão giả trầm giọng nói, không có khả năng. Sở Ly nhíu mày nói, nói như vậy đến, không thể nào giao dịch. Chỉ có thể cứng rắn đoạt. Càn Khôn Ngọc chúng ta Diêu Thiên lâu đặc thù bảo vật, chân quý dị thường, mỗi một khối đều liên quan đến thiên hạ đại thế. Khô vàng mặt lão giả trầm giọng nói, một khối Càn Khôn Ngọc có thể suy tính ra một cọc kỳ ngộ cùng đại sự đến. Đoạt được không chỉ có riêng là một môn truyền thừa, càng quan trọng hơn là bọn hắn đã dùng một khối Càn Khôn Ngọc, là bọn hắn 6 người còn sót lại một khối Càn Khôn Ngọc, lại cũng không bỏ ra nổi đến bồi trên 2 khối Càn Khôn Ngọc đổi một môn truyền thừa. Trừ phi nó là đỉnh Thái Hạo võ học truyền thừa, phi tinh tông truyền thừa, bọn hắn suy tính đến uy lực cự lớn, nhưng thật mạnh như vậy cũng không biết diệt tuyệt. Cho nên tại 2 khối Càn Khôn Ngọc cùng một môn truyền thừa ở giữa, bọn hắn đương nhiên lựa chọn là trắng trợn cướp đoạt. Sở Ly lắc đầu, vậy liền động thủ đi. Chớ trách ta ra tay vô tình. Người như thế không thức thời, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh. Khô vàng mặt lão giả trầm giọng nói. Hắn tiếng nói xuống dốc. 6 đạo thiên cơ chỉ đã bắn đến. Vô thanh vô tức, vô hình vô tích lại không có chút nào báo động. Sở Ly đại viên kính trí đã sớm nhìn chằm chằm. Thân hình chớp động, một cái phi tinh chỉ điểm ra. Xuy, phi tinh chỉ đánh trúng khô vàng mặt lão giả. Tốc độ cực nhanh như điện, khô vàng mặt lão giả ngoài thân sáng lên 2 đạo ánh sáng che đậy. Ẩm, ẩm, 2 đạo trầm đục cơ hồ hóa thành một thanh âm. Phi tinh chỉ lực không trở ngại chút nào xuyên qua lồng ánh sáng, rơi xuống khô vàng mặt lão giả trên người. Lão giả muốn tránh lại không có thể né tránh. Phi tinh chỉ lực quá nhanh,